ngoài đế, ở ngoài, ngoài chữ đế. Nắm được chỗ này chưa? Giờ chúng ta còn 20 phút nữa. Tâm quả siêu thế nữa. Tâm quả siêu thế là chúng ta sẽ có quả siêu thế này. Bao nhiêu tâm quả siêu thế? 12 tâm quả siêu thế đúng không? 12 tâm quả siêu thế. Nó cho ra là 1 tâm quả siêu thế. Cộng cho 35 tâm sở hợp. Không quá. Nó sẽ có là 36 tâm quả siêu thế. Là ngoại đế luôn. Sơ đạo sơ thiền nghĩa là sao? Tại vì sơ đạo thì nó đang là bắt cảnh niết bàn, mà đang bắt cảnh niết bàn thì đâu có nhập sơ thiền. Như vậy mình phải hiểu như thế nào? Cái tâm sơ đạo sơ thiền có nghĩa là bây giờ một cái tâm nó nhận lấy niết bàn đúng không? Một cái tâm nó nhận lấy niết bàn lần đầu đúng không? Vậy cái tâm nhận lấy niết bàn lần đầu thì tâm đó được gọi là tâm sơ đạo đúng không? Cái tâm mà nhận lấy niết bàn lần đầu nó là tâm sơ đạo đúng không? Nó khác cái tâm Gotapu, nó cũng nhận lấy niết bàn nhưng nó không được gọi là cái sơ đạo. Bởi vì sao? Bởi vì nó không có sắc được phiền não. Còn tâm sơ đạo là cái tâm nhận lấy niết bàn lần đầu nhưng mà nó sát trừ được phần phiền não, cho nên được gọi là tâm sơ đạo. Cái đạo thứ nhất đó. Rồi nếu như cái tâm này nó nhận niết bàn lần thứ hai mà sát trừ phiền não thì được gọi là tâm nhị đạo. Cứ như vậy là nhận niết bàn lần thứ ba sát trừ phiền não gọi là tam đạo, và cuối cùng nhận được lần thứ tư mà sát trừ hết toàn bộ phiền não được gọi là tứ đạo đúng không? Như vậy thì gọi là tâm sơ đạo nhị đạo này đó, là bởi do nó nhận được niết bàn, do nó nhận được niết bàn mới gọi là đạo. Đạo là gì? Đạo cái nghĩa là con đường đi ra. Đường đi ra. Nó nhận được cái này để đi ra cái gì? Nó đi ra khỏi luân hồi. Cái sơ đạo này nó nhận được cái bàn để đi ra gì? Nó đi ra bốn khổ cảnh. Đạo, Ngài Bố Thí Quan Xá trong sách Phân Đạo giải thích là đạo cái nghĩa là ngõ thoát, là con đường đi ra, cái lối đi ra. Như vậy thì tâm sơ đạo này nó nhận được niết bàn để nó đi ra. Đi ra đâu? Nó đi ra, thoát ra khỏi bốn khổ cảnh. Còn tam đạo nó cũng nhận lấy niết bàn, và nó đi ra đâu? Nó đi ra khỏi dục giới. Nó hủy cái dục giới luôn, nó đi ra khỏi dục giới. Rồi cái tâm tứ đạo nó cũng nhận lấy niết bàn, mà nó đi ra đâu? Nó ra khỏi tam giới, nó ra khỏi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nó ra hết rồi. Như vậy đạo với cái nghĩa là ra khỏi, ra khỏi. Và các ngài, một số vị luân sư mới nói thêm một cách ý nghĩa, nó cũng biến thể từ cách này, chữ đạo đó, có nghĩa là sơ đạo nó phá hủy cái sinh hữu là bốn khổ cảnh. Khổ cảnh nhị đạo nó phá hủy phần lớn là dục giới, nó chỉ còn là một khúc nhỏ này thôi. Cho nên nhị đạo chỉ tái sanh lại cõi dục giới là một lần mà thôi nha. Tam đạo là nó phá nát dục giới luôn, cho nên vị bất lai không sanh lại dục giới. Cái ruộng, cái nghiệp là cái hột giống mà cái nó phải gieo xuống ruộng nó mới mọc mầm lên, đúng không? Những cái ruộng bị phá vỡ rồi, không có ruộng thì lấy gì nó gieo vô? Cái ruộng bị ngập mặn rồi, nước mặn nó dâng lên ngập rồi thì không có thể mọc mầm được. Mặc dù nghiệp gì đó còn nhưng mà nó không có gieo được trong cái mảnh đất này nữa, cho nên vậy nó không có tái sanh vào cái cõi dục giới nữa. Còn tứ đạo là diệt trừ luôn cả sắc giới và vô sắc giới. Cái mảnh ruộng này bị dẹp đi, mặc dù vậy đó vẫn còn nghiệp thiện cỏ sắc giới hoặc nghiệp thiện vô sắc giới, nhưng cái mảnh ruộng sắc giới và mảnh ruộng vô sắc giới đã bị phá hủy, cho nên hạt giống nó không cách nào nó nảy mầm hết, cho nên vậy nó không tái sanh được. Cho nên các ngài mới nói rằng những cái tâm đạo là nó có tính chất là phá hủy cái sinh hữu. Vị thánh dự lưu những ác nghiệp ở trong quá khứ, sát sanh, trộm cắp, lấy của không cho, còn những ác nghiệp này nó có khả năng dẫn xuống khổ cảnh, những ác nghiệp nó còn không? Nhưng mà giờ cái mảnh ruộng khổ cảnh nó không còn nữa, cho nên cái nghiệp đó, nó không thể mọc mầm lên được nữa, nó không cho tái sanh được. Cho nên cái nghĩa đạo là đi ra. Bây giờ đó là chúng ta giải thích về cái chữ đạo rồi, đúng không? Thấy niết bàn lần thứ nhất được gọi là sơ đạo, tức là phá hủy hay là ra khỏi lần đầu tiên được gọi là sơ đạo. Ra khỏi cái bốn khổ cảnh là ra khỏi lần đầu tiên, cho nên được gọi là sơ đạo. Ra khỏi dục giới chỉ còn là một cái tái sinh một lần nữa thôi được gọi là nhị đạo. Ra khỏi hết dục giới không còn tái sinh nữa được gọi là tam đạo, và ra khỏi luôn cả tam giới thì được gọi là tứ đạo. Như vậy chữ đạo có nghĩa là con đường đi ra, con đường thoát ra. Bây giờ sao bây giờ cái sơ đạo này không hẳn là ngũ thiền, chúng ta cái sơ đạo sơ thiền. Cái sơ thiền này nó không phải chỉ cho tâm sơ đạo, không phải. Sơ đạo có thể là sơ đạo nhị thiền, có thể là sơ đạo tam thiền, có thể là sơ đạo tứ thiền, có thể là sơ đạo ngũ thiền, chứ đâu phải chỉ là sơ đạo phải là sơ thiền đâu. Cho nên phải nắm lại, không phải là khi nói tâm đạo sơ tâm đạo là phải là cái tâm đạo nó phải là sơ thiền, cái tâm sơ đạo phải là tâm đạo sơ thiền, không phải. Đây tâm sơ đạo đây, đây sơ đạo sơ thiền đúng không, phải không? Sơ đạo nhị thiền đúng không, sơ tam thiền đúng không, sơ thiền đúng không? Như vậy sơ đạo không phải chỉ là ngũ sơ thiền, không phải. Đúng rồi, khi nói là sơ đạo sơ thiền có nghĩa là cái tâm sơ đạo đó là nó ra khỏi cái bốn khổ cảnh, và cái tâm đó nó có năm chi thiền, do năm chi thiền mới gọi là sơ thiền. Còn nếu như nó có bốn chi thiền thì gọi là sơ đạo nhị thiền, nếu nó có ba chi thiền gọi là sơ đạo tam thiền, và nó nếu có hai sơ đạo, nó hai chi đạo quanh hai cái chi thiền gọi là sơ đạo tứ thiền, hoặc là sơ đạo ngũ thiền. Cái sơ thiền ở đây không phải chỉ cho sơ đạo, không phải chỉ sơ đạo, mà cái sơ thiền là chỉ cho cái năm chi thiền năm nay, cái này này năm chi thiền này, chứ không phải là phải sơ đạo phải có là phải sơ đạo sơ thiền đâu. Nó có sơ đạo nhị thiền mà. Cái cái sơ thiền ở chỗ này cho chúng ta thấy đó, với cái vị cận định, vị cận định, cận định, cái tâm cận định nó có chi định trong đó không, nó có tầm đó không, nó có tứ trong đó không, nó có hỷ trong đó không, nó có lạc trong đó không, nó có định trong đó không. Dù không nhập vô sơ thiền, không đắc được sơ thiền, không đắc định sơ thiền, nhưng tâm không? Cho nên sơ đạo này căn cứ vào sơ thiền để mà gọi định rồi. Ông không có chứng đắc được cái sơ thiền, đúng không? Thì ông sẽ không thể nhập được thiền quả. Nhưng trong tâm sơ, trong tâm, ở trong tâm cận định, trong cận định có năm chữ thiền không? Vẫn đủ chứ. Chỉ có được rồi. Trong cận định vẫn đủ, chi tầm vẫn áp chế được không tầm, chi tứ vẫn áp chế được hoài nghi. Chỉ có định nó không áp chế hoàn toàn năm dục mà thôi. Tức là sức mạnh nó không đủ sức để đè hết năm dục thôi. Chỉ có định sơ định mới là áp chế được hoàn toàn năm định mà thôi, năm dục mà thôi. Cái tâm cận định này, cận định nó có cái samadhi không? Nó là nó có định không? Nhưng mà sức mạnh của cận định này nó không bằng định của sơ định mà thôi. Nó vẫn áp chế được, nhưng mà nó không áp chế một cách mạnh dạng giống như định được. Nhưng mà nó vẫn có chứ. Rồi sao bảo nó không có được? Mà khi mà cái tâm mà cái tâm bắt được cái niết bàn ra khỏi cái bốn khổ cảnh, bốn khổ cảnh, tâm đó đã có năm chi thiền, thì gọi là tâm đó gọi là tâm sơ đạo sơ thiền. Ngược lại, nó là nó không phải appana được, appana là kiên cố rồi, còn cái này nó chỉ là cái cận định thôi, upacara sao mà thấy thôi. Bây giờ là chúng ta sẽ lấy nè, cái nhị đạo cũng có nhị đạo sơ thiền, nhị đạo cũng nhị có, cũng có nhị đạo sơ thiền nữa là sao? À, tức là cái vị đó ở giai đoạn cận định rồi, phát triển cái chứng được cái sơ đạo đâu, vậy đó không thầy biết vậy. À, qua phải chừng vài chục sát na vậy đó, quay trở lại tiếp tục hành lại, cũng ở giai đoạn cận định mà thôi. À, rồi phát triển chứng được cái nhị đạo, thì nhị đạo đó hoặc là ở giai đoạn cận định cũng được gọi là nhị đạo sơ thiền, hoặc là chứng được sơ thiền cũng được gọi là nhị đạo sơ thiền, bởi có đủ năm chi thiền. Như vậy cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền hay tứ thiền hay là ngũ thiền, bởi căn cứ vào chi thiền để gọi tên. Hiểu chưa? Đạo là lối ra, nó không còn nó ra khỏi cái khổ cảnh hay ra khỏi dục giới hay cái gì đó. Nhưng mà cái thiền đó là căn cứ vào cái chi thiền ở trong đó để được định danh thôi, chứ nó không có gì hết. Nắm được chưa quý vị? Nắm được cái này chưa? Đâu có ngữ nghĩa nó rõ ràng vậy, nó không có gì mà sai hết. Rồi vậy thì thôi, giờ ở bên kia có hồi chuông báo tử rồi, thôi đứng dậy luôn đi, không mất tiêu rớt đâu, mất tiêu rồi. Đây đây. Bữa nay sao kêu nữa rồi nè. Akasatha japham mata deva naga mahetika anumodan to jerang rahan to sasanang japham mata deva naga mahetika anumodan to jerang rahan garo akasatha. Anumodan to jerang rakhan tu nya tayo agasatha Dewa naga mahetika Anumodan to jerang rakhan tu banino agasatha Dewa naga mahetika Anumodan to jerang rakhan tu nusa Idang watame bunyeng asawa khaya wang hotu.